Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thỉnh chư thiên. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền mặt nơi hư không ngự nơi ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư già xoa càng phát bà cùng long phương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Đời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc thiện triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2022. Kính bạch sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay cũng như thường lệ chúng ta có cái giờ pháp đàm. Thì hôm nay có tất cả là 5 câu hỏi. Thưa cô, trả lời câu hỏi thứ nhất là hỏi về nhân quả của hai hạng người sau đây. Người thì trồng lúa ra lao, làm cật lực, siêng năng, giỏi giang mà vẫn nghèo khó, túng thiếu. Người thì trồng lao ra lúa, làm nhẹ nhàng mà tiền vô chiều, rất là giàu có. Xin nói rõ nhân quả của hai hạng người này. Thì cái việc mà chúng ta thấy có những người đã làm cái công việc thì nó dễ dàng mà cái lợi nhuận thì nó cao, còn có người đó thì vất vả gian lao, có khi làm như vậy đó cật lực ra tới cái hồi thu hoạch đó thì có khi nó cũng trắng tay. Ví dụ như mình thấy ở miền Tây đi, thì bây giờ người ta trồng cây ăn trái chẳng hạn, trái nó đang có lỏng giỏng gì đó, chỉ là nhìn thấy là biết là năm nay là cái thu hoạch như vậy là nó sẽ là coi như bội thu rồi đó, nhưng mà nó ngập mặn lên cái là nó chết đứng luôn, trái nó còn dính trên cây vậy mà nó khô cằn xuống rồi nó chết đứng luôn. Thì cái chuyện này là trong cái đời sống chúng ta thấy nhàn nhãn, mà nếu như chúng ta không hiểu được cái nhân quả đó thì chúng ta mới hiểu là đời sao bất công quá. Đời không có bất công, mà tất cả là chúng ta bất công với mình. Chúng ta bất công với mình là tại vì chúng ta không có chịu học hỏi, không có chịu giữ cái tâm trong sạch, cho nên là chúng ta tính toán râm ma hoặc là tính toán sai lệch, hoặc là chúng ta chỉ muốn cái phần hưởng thụ của mình nhiều mà cái việc làm của mình ít. Thì cái sự lệch lạc này đó chính là chúng ta hại chúng ta không phải một kiếp mà hại trong nhiều kiếp. Và như chúng ta đã hiểu rõ rằng đó là cái nhân quả đó nó không phải chỉ trổ trong hiện kiếp, không phải mình làm rồi nó trổ liền, không phải chỉ ngừng lại chỗ đó. Nhân quả trổ liền có, mà nhân quả trổ kiếp sau có, mà nhân quả đó nó chỗ không biết lúc nào cũng có. Thành ra khi mà trong hiện kiếp á, mình nói mình không làm một cái điều gì sai hết, nhưng tại sao mình lại gặp những cái quả đắng cay thì mình không chấp nhận được. Nhưng mà thật ra không có ai ác như mình cả. Sở dĩ mà mình cái gì cũng kêu trời, vui cũng trời, buồn cũng trời, mà được cũng trời, mà mất cũng trời, cái gì cũng trời mà có khi lại đổ thừa cho ông trời. Thì xin nói rất rõ đây, cái người mà sinh ra được cái phước báo mà ở cái cõi trời dục giới đó thì cũng phải là cái người thiện lương, mà lại chú tâm vào cái đời sống thiện lương và làm rất là nhiều điều tốt đẹp mới được ở trên cái cõi trời dục giới. Còn 20 cõi trời còn lại đó thì phải hành thiền, mà phải hành thiền định, đắc thiền định này, sắc giới, thiền định vô sắc giới mới được ở cõi trời. Cho nên đã nói trời, tức là nói chư thiên đó, thì chỉ có làm điều lành, điều tốt cho bản thân các vị trời đó và cho tất cả những người có cái phước duyên mà được gặp gỡ, được nối kết với chư thiên. Cho nên mình kêu trời cũng như mình kêu má ơi, ba ơi vậy thôi. Cho nên là thấy nó gần gũi. Trời ơi khổ quá, trời ơi vui quá, nó gần gũi. Thì bây giờ chúng ta nói tại sao mà trồng lao ra lúa, mà cái khi mà lại trồng lúa ra lao, thì cô kể quý vị nghe em chuyện thật vậy. Là hai ông bà này đó, là cứ sanh năm một, bốn năm đứa con nghĩa nheo nhóc. Ông ấy thì có chữ nghĩa cho nên đi làm thư ký ở trong một cái công ty. Bà ở nhà thì chăm nuôi mấy đứa con rồi làm lặt vặt thêm vậy thôi. Thì hôm đó không biết ai với bài mới nói là nếu như thế này thì nuôi con không nổi. Mà thật sự sau này hai vợ chồng này tới 14 đứa con. Còn mấy đứa hư rồi chưa tính, mà đứa mà sanh được đó là 14 đứa. Làm vậy sống không nổi cho nên mới dạy hai ông bà đó là nấu rượu để bán. Rồi mới chỉ cách nấu rượu này kia nọ, rồi dẫn hai ông bà này là để đi học cách nấu rượu, rồi thế là sắm sửa hết đồ nghề mới nấu rượu. Thì ông ấy biết chữ cho nên là bà nói với ông đó là tôi thì ráng nhớ, còn ông ấy thì phải ghi cho đàng hoàng. Ấy mà về mày biết mà làm chứ không thôi đó, trật là chết. Thì không biết hai vợ chồng làm thế nào đó, cuối cùng tới cái ngày mà mở cái rượu ra thì nó hư ráo hết. Hư hết. Thì bây giờ hư như vậy đó, vốn lợi đi hết. Thì ông đổ bà đổ ông, cãi qua cãi lại, cãi tới cãi luôn. Con thì khóc mà chồng vợ thì cãi nhau cái vụ rượu đó. Thì cái người hàng xóm nghe cái gì mà ầm ầm thì mới chạy qua. Chạy qua thì hai ông bà mới phân trần cho người hàng xóm nó nghe. Người hàng xóm mới nói đừng cãi nhau nữa, đi ngủ đi. Sáng ngày mai đó tôi qua tôi chỉ cách mà làm cho mấy cái rượu hư này đó nó có lời. Ngủ đi, đừng cãi nữa. Thế là sáng sau đó là cái người đó mới qua. Mới nói bây giờ tôi chỉ nha. Bây giờ tất cả những cái rượu hư này đó đem ra tôi chỉ cho làm giấm. Làm giấm để bán. À, mua thêm mấy cái lu nữa thì tôi chỉ cho làm giấm. Thì làm giấm là bán lời hơn rượu. Từ đó về sau thì hai vợ chồng không có làm rượu nữa mà đi làm giấm để bán. Thì chúng ta thấy người này trồng lúa mà nó ra lao, rồi từ cái lao thật sự nó lại ra lúa. Thì thấy có hai vợ chồng thôi mà từ lúa ra lao, mà từ lao nó ra lúa. Tại sao mà từ lúa ra lao, mà từ lao nó ra lúa? Bây giờ mình nói cái chuyện này riêng thôi, không có nói chung. Nói riêng cái trường hợp này, riêng cái trường hợp của người này từ lúa ra lao là phước báo. Tại sao vậy? Nếu mà nấu rượu mà bán rượu ngon quá mà có lời đó, dính vô cái nghiệp này rồi, dính vào trong cái giới thứ năm rồi. Và cái giới này đó, khi mà phạm nó vô mà dứt ra mà nấu rượu làm ma túy cho người ta nó dùng hết. Thường thường những người đó họ lý luận như nè, tôi nấu rượu thì tôi bán, mà rượu này đó có thể làm rượu thuốc để uống trị bệnh, Rượu này để ướp thức ăn, rượu này là dùng để pha thuốc vô để xoa bóp. Còn ai muốn uống bao nhiêu thì uống, mà muốn nhậu là quyền của người đó, chứ đâu phải tôi làm rượu ra là tất cả đều phải nhậu, đều phải say xỉn, đều phải đập phá, đều phải chém giết đâu. Nó nhiều cái lắm mà. Thành ra tôi nói rượu tôi đâu có tội gì đâu, cái người dùng mới có tội. Thưa không, cái lợi tức mình lấy từ đó, thì cái gì nó có đem lại cái phước báo thì hưởng cái phước đó. Mà cái gì mà nó gây ra những cái tác hại đó thì sư cô chỉ nói vắn tắt về, quý vị đọc báo quý vị thấy là có những cái gia đình khi mà sanh con ra nó bình thường, tới chừng nó lên 7 tuổi rồi 10 tuổi, 20 tuổi, có đứa 40 tuổi, tự nhiên nó tâm thần hết. Mình nuôi đàn con 5 đứa tâm thần. Thì quý vị nhìn những cái đứa con nó khỏe mạnh thì có, sức khỏe thì có, nhưng nó bị tâm thần vậy thì chúng ta hiểu là đã phạm vào giới thứ 5. Trong cái lợi tức mà mình hưởng thụ, mình làm giàu, mình mua sắm, mình sung sướng đó, thì trong đó nó có cái sự sai xỉn và cái làm sai trái của những người mà họ đổ rượu trong đầu của họ. Thành ra cái người này á, từ lúa mà ra lao á thì nó có phước chứ không phải là hoàn toàn là vô phước. Người ta cãi nhau là tại vì người ta thấy là nó mất cái quyền lợi, người ta cãi nhau. Nhưng mà không dè rằng cái đó là cái phước báo của hai vợ chồng này, cho nên từ cái chỗ lúa ra ra lao. Bây giờ quý vị nhìn thấy hai vợ chồng này phước báo tiếp theo là và cãi lộn sầm vậy mà có người chỉ là từ cái rượu hư này mà biến thành giấm. Mà giấm là bán cái lợi tức cao hơn, rồi từ đó mới bỏ luôn, là không có nghĩ tới cái chuyện nấu rượu nữa đó. Rồi sau thì sư cô biết cái gia đình này đó là mới là làm nước mắm bán nữa, làm nước mắm làm giấm bán để mà nuôi con, vì con đông lắm. Thì cái chỗ này đó từ lao, tức là từ cái đồ mà nó không có giá trị mà biến ra thành một cái lợi tức cao là từ lao ra luôn. Như vậy không phải người khác mà tất cả chúng ta đây nè, cái việc làm chúng ta từ lúa ra lao, từ lao ra lúa có hết. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rất là nhiều em nó học, nó tốt nghiệp đại học xong, bây giờ xin đi làm công nhân không có chỗ mà làm, vô làm trái tay nghề của mình. Còn có người nó đi mua bằng cấp mà nó đã làm quan thì nói sao? Không nói được. Sư cô nói ở quê sư cô làm cái nghề trồng trầu cao thì thường thường đó là 3:30 sáng hay 4:00 sáng là đốt cái đèn dầu ở treo ở trên mấy cái nọc trầu đó là hái trầu. Đặng sáng đó là coi như là 5:30 sáng rồi xong hết rồi, là khoảng 5:30 là đi ra chợ, hoặc là 6:00 ra chợ để bán trầu cao đó. Cao thì hái buổi chiều, còn trầu thì hái vào lúc sáng sớm như vậy. Thì khi đem ra mà bữa nào cái chợ nó đất á, thì bạn hàng mà ở các cái chợ ở phía ven Sài Gòn nè, nó về nó mua đó, thì đó là coi như là cái hôm nào mà người ta có nhiều mối á, thì bây giờ ra là mua ngay dành nhau để mua, giá rất là cao. Nhưng mình chỉ cần 6:30 mình ra tới rồi là cái giá nó xuống, mà trễ nữa ngồi hoài, mà trầu để lại ngày mai rồi là kể như 50% giá đó không ai mua. Rồi có khi mình ra sớm quá, bạn hàng nó không có, bán không được, ngồi hoài đó. Mà có người ta vừa ở ngoài quê ta gánh vô là nó đón đường nó mua rồi, mình ngồi trong này sáng ngồi chợ ngồi hoài bán không được. Như vậy cũng thời một cái món đó, cũng trồng, cũng dung phân tưới nước, cũng tốt như nhau, nhưng mà vào cái thời điểm đó nó cũng đủ cái duyên để bán với một cái giá mà mình mong muốn hay không. Cho nên cũng thời á, có một miếng đất như vậy, cũng trồng trầu cao như vậy, mà có gia đình đủ ăn, có gia đình khá giả, còn có gia đình vẫn thiếu trước phục sao. Thì chúng ta cái này mình có thể quán trong cái đời sống hàng ngày, mình đều thấy rõ người thật việc thật. Thì như vậy tại sao? Vì cái phước của mọi người nó khác nha. Là cái phước này do đâu? Thì như nhiều lần sư cô giảng đó, như vậy cứ nhớ cho nó kỹ á. Khi nào mình nói cái chữ phước thì mình nói tới sự trong sạch. mình làm cái điều gì tốt cho ai đó, mình làm với trong tâm sạch, không có tính toán, không có cái kiểu mà gọi là bánh ít nó đi thì bánh quy nó phải trở lại, không có. Mà khi mình làm nó giống như từ một cái nguồn nước này, nó thuận dòng nó đổ xuống thôi, nó càng đổ nước càng nhiều. Cái lạ của cái nước nguồn á, mà nó càng xuống nhiều chừng nào nước ở trên càng xuống gấp chừng đó. Thì cô có miếng đất trên này đầu chuối đó, nó có cái dòng suối này. Mà chiều hôm nay đó mình khoét một cái chỗ sâu mà lấy đất với đá lên, mà không nói cho tới sáng ngày mai mình vừa lấy đất lên mà vừa bưng cái cát này lên bờ thì trên này nó tràn xuống. Thành ra ngày chị ngày hôm nay mình lấy nó có lúng xuống một chút, nhưng mà sáng mai ra đầy đặn bình thường. Thì thấy cái nguồn nó đổ xuống không? Khi cái nguồn này nó đổ xuống đó, nó không mất mà càng lúc càng nhiều. Cho nên bữa hôm trước quý vị có hỏi vấn đề làm phước, hồi hướng phước á, thì sư cô nói mình càng hồi hướng chừng nào phước báo mình càng tăng trưởng, bởi vì nó bắt nguồn từ từ bi. Khi cái từ bi đó nó mới đem tới sự trong sạch. Còn bánh ít đi bánh quy trở lại á, nó là cái tham, nó là cái tham muốn. Cho nên có người muốn làm điều lành để thể hiện rằng mình là người tốt, không tiếc tiền, không tiếc công sức, nhưng muốn thể hiện rằng mình là người tốt, thì nó vẫn giấu bên trong nó là một cái ngã, nó nằm trong cái tham muốn. Một chút nữa sư cô sẽ dẫn kỹ hơn. Còn khi trong sạch nó không có, khi làm thấy vui trong cái tam tư, từ tiền, từ hiện, từ hậu đều quan hỷ hết, thì đó là cái nguồn trong sạch. Thì cái phước báo này đó, nó như cái nguồn nước nó chảy xuống trong cái đời kiếp chúng ta không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Bởi vì sao? Chúng ta càng làm á, cái đời sống nội tâm của chúng ta mà cái phần tốt lành của từ bi nó càng lúc càng rộng mở, nó càng rộng mở ra. Còn cái bánh ít đi bánh quy trở lại nó hẹp lắm, chút nữa sư cô sẽ giảng rõ. Cho nên cái chân gieo xuống đó, nó nằm trong cái chữ phước. Chúng ta làm điều lành điều tốt cho ta và cho mọi người. Thơ văn, và đặc biệt mà thơ văn phục vụ cho chính trị, thì thơ văn đó bao giờ cũng nói thế này: cũng nói cái chữ hy sinh. Và khi hy sinh như vậy đó, là xả thân mình vì tất cả, vì cái đại chúng này. Chuyện này không có trong nhà Phật, không có trong nhà Phật, không có chuyện đó. Bởi vì cái pháp thiện bao giờ khi nó phát sanh đó, thì nó xuất phát từ cái chữ thiện, và nó bay đi đâu nó cũng là thiện. Còn khi mà nó làm tổn hại, cái nó đi tới sự hủy hoại, thì thấy này là trong cái đau đớn, trong cái chết chóc, trong cái úa sầu này đây, nó là pháp bất thiện. Làm sao cái nguồn đi ra nó là thiện? Sư cô kể một cái trường hợp thế này: cha mẹ chết còn lại hai anh em mới nương nhà ở cái nhà người chú. Thì cái người anh trai thấy sống khổ mới bỏ nhà đi. Bỏ nhà đi với cái suy nghĩ rằng đó, bao giờ mình làm ổn định, mình có tiền đó, mình đem em gái đi để mình nuôi em mình,

Cho nên tại sao người ta phải tu? Người ta tu để cái từ bi nó được khởi sanh. Mà chúng ta mắc kẹt ở cái chỗ này. Từ một cái thai bào mà nó còn nằm nơi đây nè, nó chỉ có chút xíu vậy thôi, cho đến khi nó tưởng thành một cái thai bào, cho đến khi nó ra đời, đến khi nó nhắm mắt, thì tất cả sự sống của những chúng sinh trong 31 cõi này nó đều nằm trong một chữ tình mà thôi. Những cái khốn khổ của người ta đó, nó không nằm trong cái tình thương yêu của từ ái và từ bi, mà nó nằm trong cái luyến ái này. Cho nên chúng ta vẫn khao khát cái tình người đối với nhau. Chúng ta nhầm lẫn nó nằm trong luyến ái này. Đâu có ra đủ cái chữ tình đâu. Nhưng mà tình gì mới phải chứ. Cái tình người nó mới là cái từ bi. Còn không, không có. Và ở đâu người ta cũng nối kết bằng chữ tình thôi. Tình thân thương bằng mọi giá, bằng mọi cách, bằng mọi hình thức, trộn lẫn nhau. Và chúng ta phải trải nghiệm cá nhân của mình. Và chúng ta phải có hành trì soi sáng xuống, chúng ta mới tách được nước sông ra nước biển. Cũng như con mắt thường chúng ta khi nhìn nước sông nước biển nó khó phân biệt lắm. Nhưng khi người ta đem cái nước này vào phòng thí nghiệm tách dễ vậy. Tách rõ ràng luôn, không có gì mơ hồ cả. Khi mà cái trí tuệ về mặt tâm linh chúng ta là, gọi là cái huệ nhãn của mình. Ta nhìn xuống những cái sai trái của mình đây. Người ta nhìn sự phát triển của mình đây. Chúng ta đều xoay thấu hết. Cái này chính là trí tu. Và chúng ta nhớ rằng khi mà Đức Phật dạy chúng ta cái gì đó, không phải dạy quá khả năng mình đâu. Trong khả năng của một con người. Hành thiền tứ niệm xứ. Thân thọ tâm pháp. Lấy chữ niệm này đây. Chữ niệm này nằm trong 19 sở hữu biến hành. Tức là tất cả những tâm thiện, từ thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, tất cả đều có hết. Vì vậy chúng ta sanh ra làm người đều là do cái phước thiện của mình tạo ra đây. Khi mà chúng ta tự thành hình người đó thì bao giờ cái phần này nó cũng lớn, cái phần này nó nhỏ lại, phần này nó lớn lên chúng ta mới làm được. Còn nếu cái phần này nó bị teo tóp lại, mình phần này lớn hơn, chúng ta sanh ra cõi khổ. Vì cái lẽ đó mà Đức Phật mới nói rằng mỗi người là một vị Phật sẽ thành. Mình có Phật tính nằm đây, nằm trong sở hữu trí tuệ đây. Chúng ta làm người chúng ta có cái này. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tạo được rồi. Cái thứ hai nữa, cái năng lực mà để tăng cái sở hữu trí tuệ này nằm trong chữ niệm này đây. Nó nằm trong cái thiện lành này đây, sở hữu tịnh hảo đây. Thì chúng ta vốn có rồi. Chưa biết thiền tứ niệm xứ là gì, chưa nghe Phật pháp là gì, đã thực hành được rồi. Bây giờ mình thấy cái người mình nó nóng quá, biết không? Biết, đúng không? Lạnh quá, biết không? Biết. Mệt rã rời, biết không? Biết. Phải không? Pháp niệm thân đó, mình thở nó yếu quá, biết không? Biết. Nay thấy khỏe quá, biết không? Biết. Niệm thân đó. Nay buồn quá, biết không? Niệm thọ. Vui quá, biết không? Biết. niệm thọ. Cay đắng quá, biết không? Biết, niệm thọ. Bây giờ niệm tâm. Sao thấy cái chuyện này mình hơi ác ác rồi nha. Mình thấy cũng hơi dữ rồi nha. Biết không? Biết. Không ngờ trong cái lòng mình nó suy nghĩ tốt vậy ha. Chuyện này tưởng nổ nóng mà sao lại thấy, bữa nay thấy tâm mình nó hiền dễ thương. Biết không? Biết. Niệm tâm đó. Bây giờ niệm pháp. Thì tất cả những cái gì mà nãy giờ sư cô nói với quý vị, nó là thân, nó là thọ, nó là tâm, thì cái xấu cái tốt biết không? Niệm pháp đó. Như vậy quý vị chưa hề học cái bài kinh tứ niệm xứ một cách thuần thục, nhưng đã có hành trì rồi, và chưa có nói cái chánh niệm cho nó chính xác rõ ràng, nhưng đã có niệm rồi đó. Có hay không? Vậy tất cả đây chúng ta tu thiền được không? Vậy tại sao mình cứ nói người khác tu giỏi mình tu dở? Ai nói cái câu người khác tu giỏi mà mình tu dở vậy? Cái ngã nó nói đó. Còn khi mình hiểu về nhân quả, mình hiểu vậy, đúng là hiện tại bây giờ đó, cái trình độ của mình có thấp hơn người ta, nhưng không phải nói để mặc cảm, mà nói để nỗ lực tiến lên. Tôi cố gắng thì tôi sẽ phát triển. Với lại chúng ta phải hiểu như nè, trong cái thời điểm này, trong cái hiện kiếp này, cái quả gì nó đang trổ đây? Nhưng ngày mai, ngày mốt, bữa kia, tháng tới, năm tới, khi cái quả này đã đi qua rồi, có thể những cái quả lành hơn nó trổ quả lên, là lúc đó mình vượt trội mấy hồi. Cho nên sợ là sợ cái gì? Sợ ngay cái phút hiện tại này giới không giữ được. Sợ ngay trong cái phút hiện tại này không dám hành giới. Sợ trong cái phút hiện tại này nghĩ sai làm sai mà không chịu xác định để mà bỏ nó đi. Thì cái đó mới là cái đáng sợ. Chứ còn tất cả chúng ta đi đều biết con đường tu hết. Không ai không biết hết. Ai cũng hành thiền được, không ai không hành thiền được hết. Cho nên cái đạo Phật nó rất là gần gũi chúng ta, nhưng mà nó nâng chúng ta đi không biết bao nhiêu kiếp. Chỉ là chúng ta phải chịu khó, chúng ta phải kiên trì, chúng ta phải nhẫn nại, chúng ta phải học tập đến nơi đến chốn, mà chúng ta luôn luôn trách nhiệm với những cái gì mình đã làm, đã nghĩ, đã nói. Đạo Phật nó có dạy chúng ta ngồi mà chắp tay mà xá như thế này đó, để mà nhờ vả ai đâu. Xá là xá mình nè, phải kêu mình bằng con nè, con ơi, đừng làm bậy nha con, đừng nghĩ bậy nha con. Mình đừng hại mình nghe. Tối ngày cái sợ người ta hại mình, còn mình hại mình nó khủng khiếp nhất không có nhìn ra. Cho đến khi mình nhìn được cái tâm của mình trong cái pháp nhiệm tâm đó, mình dám hại mình, còn không mình hại. Có người còn nói vậy. Dẫu tôi có phá giới mà tôi rớt xuống địa ngục mà tôi giúp được người ta, tôi vẫn là con. Nói nó không phải là con nhà Phật. Câu đó nó nằm trong chỗ này. Cho nên ngã mạng nó nói lên cái này, chứ không phải là cái sự trong sạch, không phải là cái trí tuệ mà nó nói lên cái chuyện. Không có, không có trí tuệ. Cái ngã mạng nó nói. Mà ta gan lắm, ta dám nói. Rơi xuống địa ngục vẫn là rơi đi rồi biết. Người ta nghĩ quá đơn giản rồi. Giống như địa ngục là cái gì mà nó nhốt mình lại trong đó rồi nó hành hạ mình. Thưa không, tâm mình nó không cho mình ra. Quý vị không tin phải không? Quý vị có chuyện gì buồn để quý vị muốn ra, ra dễ không? Nó làm cho mình mất ăn mất ngủ đó. Nhưng mình muốn ăn ngủ lại vui vẻ lại được dễ không? Phải có từ đây. Phải có từ cái chỗ mà cái đời thường trong thế gian này nè, chúng ta nhận ra cái đúng. Mà cái đúng này á, nó phải hướng về cái tâm linh. Khi nào chỗ này phát lên thì ra được, không phát lên không ra được. Cho nên khi chúng ta tụng kinh cầu nguyện cho người thân quá cố, chúng ta được siêu sanh tịnh độ. Vì chúng ta nghĩ người thân chúng ta nằm ở đây, rơi vào các cảnh khổ, mà muốn ra được nó phải vượt từ cái chỗ này, vượt từ chỗ này vượt lên đây. Còn nó đi bằng cái con đường đúng này không, chưa đủ, chưa đủ để ra được. Nó chỉ đủ để ở một chùa thôi. Còn từ cái chùa đó đó mà nghe kinh nghe kệ rồi tạo phước đó, mà ra được nó phải đi bằng con đường thiện. Mà khi chúng ta làm người đó, chúng ta đã có rồi, mà chúng ta bị che khuất. Cho nên đó là đi tu cũng vậy, xuất gia cũng vậy, người đời cũng vậy. Đi chơi, đi du lịch, đi chơi 10 ngày cái gì cũng thu xếp được. Nhưng mà thử đi làm cái gì vất vả để giúp đỡ cho người khác đi, một ngày cũng khó tìm. Thì thấy chưa, nó che nè. Vậy sao người cõi dục thì lấy cái dục lạc, cái sự hưởng thụ của mình á, làm cái niềm vui sống của mình. Còn khi mà chúng ta phải phục vụ, phải làm điều tốt cho người khác á, thì cái sự gọi là thọ hưởng cái này đó, nó gọi là nó rất là thanh đạm. Cái niềm vui trong cái thiện nó nhẹ nhàng, nó thanh đạm lắm. Nó không có đầy kích thích như là trong cái niềm vui của cái tham muốn, cái hưởng thụ này đó. Cho nên nó không có đáp ứng. Rồi bây giờ nói một câu nữa chúng ta kết thúc bữa hôm nay. Có một cô đó cô hỏi sư phụ, sao mà tu thiền nó buồn ngủ quá, nó cứ ngủ hoài. Sư phụ mới nói là tại vì cái đề mục nó hết hấp dẫn rồi. Vì thấy cái dục lạc ở trên thế gian này nó khủng khiếp không. Tại sao vậy? Ăn no rồi ngồi không mà, có người nấu cơm cho ăn mà, nước uống cũng có người để sẵn mà. Vậy mà ngồi chỉ cần nhìn cái hơi thở ra vô vậy mà làm được, làm chút kinh ngủ, làm chút kinh ngủ. Tại sao vậy? Vì nó hết hấp dẫn rồi. Thử chiếu một cái vở kịch hay là một cái phim hay cái bài hát gì hay thôi, bây giờ nó đang liêm diêm thì nó mở mắt ra vậy nè, nghe xong rồi cũng còn tỉnh nữa, thấy không? Bởi vì sao? Vì nó hưởng được những cái thú vui đầy kích thích và làm cho nó năng động. Còn cái này á, nó đi vào cái sự trầm tĩnh, nó đi trong cái chiều sâu và nó lắng lòng lại, nó trong sạch, nó không còn những cái xôn xao. Thì khi đó nó không đủ hấp dẫn cho người ta dơ vào trong cái hôn trầm và thủy. Cho nên quý vị thấy không, cái đời sống nó kích thích, cái gì cũng quyến rũ, cái gì cũng kích thích để người đi tới hưởng thụ. Bán một cái đồ lót mà còn nói là cái đồ lót này đẳng cấp, thì thấy không, cái quần áo nó mặc mà nó đi tới cái ngã. Một cái đôi bông tai, một cái đồ đeo ở trên ngực, đeo ở đây, đeo ngón tay trên đầu trên mình, trang sức thiên đường. Cái giá của cái đôi bông này, cái giá của cái kẹp này á, là nó 5 triệu, bây giờ bán 50 triệu cũng mua. Bởi vì nó trang sức thiên đường, nó đưa cái ngã lên. Thì cái sung sướng của người ta mà nó lệch lạc, nó nằm ở chỗ nó gắn cái ngã vô. Còn trong khi đó mình chỉ hành thiền có 5 phút thôi, mà cái phước báo của mình nó đi không biết bao nhiêu kiếp, mà nó làm cho cái con người của mình nó cứ đẩy lần những cái quế diễm, đẩy lần những cái chất độc địa trong người của mình ra, thì nó lại mau buồn ngủ, vì nó không có kích thích, nó không có hấp dẫn. Cho nên phải lắng lòng lại, phải bớt lại, biết là bớt nói, để cho mình đời sống, cái đời sống nội tâm của mình nó sâu hơn, để mình mới lắng nghe cái tiếng nói ở trong tâm của mình. Còn nếu mình nói nhiều quá thì cái tiếng nói trong tâm của mình nó bị che khuất, mình không có, mình không có nghe cái lời nói thầm của mình. Và khi mình không nghe được cái lời nói thầm, mình không có đi sâu vào trong cái nội tâm của mình được. Sư cô vẫn hôm nay nói được vào rằng đó, là mình là cái công ty xuất nhập cảng, ngày nào cũng xuất ra nhập vô, xuất ra nhập vô. Nói người ta nghe, người ta nói mình nghe, rồi coi cái này cái kia cái nọ, rồi là phê bình chỉ trích gì đó, rồi nó ra vô ra vô ra vô, cứ xuất nhập khẩu xuất nhập mẫu hoài. Bây giờ đóng cửa lại, không xuất mà cũng không nhập nữa, kiểm hàng. Khi chúng ta kiểm hàng chúng ta tu thiệt. Xin nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta sáng suốt, kiểm được hàng nào xài được thì xài, hàng nào xài không được thì không xài nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi xin mời tất cả chúng ta đứng dậy hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh mọi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin mời quý vị nghỉ.